Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô cùng có quy luật, chỉ là thường xuyên có người tới bắt nạt hắn. Trình Sầu nói. Hắn đã biết chuyện của Lâm Tri từ lâu, dù sao lúc trước hắn đã nghe qua về thân thế của Lâm Tri. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn luyện khí tầng 1. Nhưng mà hắn lại luôn được sư huynh quan tâm, chuyện này khiến cho hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng mà sư huynh nhất định có thâm ý khác. Chỉ cần rửa mắt mong chờ là được. Mặc dù sư huynh chỉ là trúc cơ viên mãn, tuy nhiên lại khiến cho hắn cảm thấy người này hiểu biết rất nhiều. Dù sao chỉ cần có sư huynh ở đây, bất cứ chuyện gì của linh dược viên đều có thể được xử lý ổn thỏa. Đây là kinh nghiệm của hắn trong mấy năm này. Chạng vạng tối. Đúng rồi, có chuyện muốn nói với sư huynh, lần này ra ngoài ta phát hiện không ít người đang đàm luận về nguyện huyết đạo. Trình Sầu có chút lưỡng lự. Là chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Bọn hắn nói sư huynh tu luyện nguyện huyết đạo, lần này bên ngoài có một nơi bởi vì nguyện huyết đạo mà chết, là chuyện trong mấy tháng này. Không ít người đều cho rằng là sư huynh làm để đột phá kim đan. Nếu như chỉ là người trong tông môn thôi thì cũng chẳng có gì, chủ yếu là mấy tiên môn như Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông đều nghe thấy tin đồn sư huynh tu luyện nguyện huyết đạo. Bây giờ sư huynh trong mắt bọn hắn chính là huyết ma tội ác tày trời. Bọn hắn có thể sẽ bắt đầu thảo phạt. Trình Sầu nói. Giang Hạo im lặng lắng nghe xong, nói, vậy người ở chỗ kia chết vào lúc nào? Đại khái là vào cuối tháng 4, ở gần vị trí tiên môn. Trình Sầu nói. Cuối tháng 4, Giang Hạo nhớ kỹ khi đó mình hình như còn chưa rời khỏi tông môn. Hắn rời đi vào đầu tháng 5. Nhưng mà ai sẽ để ý đến chuyện này chứ? Ma môn không thèm để ý có phải là hắn hay không, mọi người cảm thấy là được. Tiên môn càng không thể có người giải vây cho hắn. Cho nên chuyện không có gì đáng nói, chuyện đã xảy ra, có người trùng hợp xuất hiện là được. Thiên Âm Tông chẳng lẽ còn có người tốt sao? Giang Hạo cười tự giễu, chính mình cũng không phải là người tốt. Hắn chỉ là không làm một số chuyện mà thôi. Sư huynh muốn giải thích một chút không? Trình Sầu hỏi. Nói rõ lý do, Giang Hạo lắc đầu, khẽ cười nói, không cần để ý đến bọn hắn. Nghĩ như thế nào đều là chuyện của bọn hắn. Nói rõ lý do không có một chút tác dụng nào, nếu những người này đã nhận định thì cứ để họ nhận định như vậy đi. Bất kỳ kẻ nào cũng đều phải trả giá cho hành vi của mình, thậm chí là trả giá đắt. Bản thân mình là như thế, bọn hắn cũng sẽ như thế. Làm chuyện gì, nói lời nào đều phải có trách nhiệm. Hơn nữa, nói rõ lý do vĩnh viễn không đuổi kịp sự hoài nghi của bọn họ, chính mình vốn là đệ tử ma môn. Cần gì phải giải vây cho mình, hắn không ra khỏi tông môn, bọn hắn cũng không dám dứt tiếng đến, thảo phạt thế nào đều không ngại. Còn có một việc. Trình Sầu đột nhiên nhớ ra gì đó, nói sư huynh trước đó không phải từng đi Hải Vũ Động hay sao? Bên kia hình như xảy ra vấn đề, muốn sư huynh đi qua xác nhận một chút. Hải Vũ Động xảy ra vấn đề, chuyện này khiến cho Giang Hạo kinh ngạc. Ngày kế tiếp, hắn trao đổi với người chấp pháp phong, sau đó đi theo một vị sư huynh kim đan viên mãn tới Hải Vũ Động. Dọc đường đi, bọn hắn còn tìm mấy vị sư đệ sư muội trúc cơ trước đó đến. Chấp pháp phong, Quý Biên. Lôi Hỏa phong, Võ Thế. Bách Cốt Lâm, Kiều Tú. Mấy người đều có chút ngoài ý muốn, tại sao lại đi tới nơi này, không bao lâu sau, bọn hắn đã đi tới Hải Vũ Động, theo lý thuyết thì sương độc sẽ hướng về phía trước rất nhiều. Nhưng mà khi bọn hắn đi đến trước tấm bia đá, lại không nhìn thấy chút sương mù nào. Bây giờ tìm các ngươi chính là muốn xác định một chút, các ngươi lúc trước dừng lại ở chỗ này sao? Kim Đan sư huynh nhìn về phía mọi người. Đúng, lúc ấy chúng ta rời khỏi từ chỗ này. Giang Hạo nhìn bia đá nói, khi đó sương độc còn ở gần đây. Sương mù trong Hải Vũ Động lui bước. Đây là chuyện khiến cho Giang Hạo không ngờ tới. Nhưng mà trước đó người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp từng đến, chẳng lẽ là bọn họ xua tan? Giang Hạo cảm thấy khả năng rất thấp. Nếu như phải, người chấp pháp phong không đến mức sẽ dẫn bọn hắn tới. Sư huynh, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Quý Biên hỏi. Bọn hắn khi đó nhớ rất kỹ, nơi này có sương độc. Trong khoảng thời gian này, chắc là trong một tháng này đi, Không biết vì sao, sương mù đột nhiên lui bước, tạm thời vẫn chưa xác định được nó rút đến chỗ nào. Kim Đan sư huynh nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tháng này, ảnh hưởng của thiên đạo trúc cơ, trong lúc nhất thời hắn có chút để ý, có thể bị thiên đạo trúc cơ ảnh hưởng, thông thường đều không phải là thứ bình thường. Hải Vũ động không an toàn. Muốn vào xem một chút không? Kiều Tú tiên tử đột nhiên hỏi. Nghe vậy Giang Hạo yên lặng lui về sau một bước, dự định cố ý rời khỏi nơi này. Dù sao đây không phải nhiệm vụ tông môn, hắn không có nghĩa vụ phải tiến vào mạo hiểm. Nhất là lúc trước hắn từng thấy một thân ảnh ở trong này. Thiên cực ách vận châu bị thiên đạo trúc cơ ảnh hưởng mà trở nên an tĩnh, sương độc nơi này cũng thế. Mặc dù không thể so sánh hai thứ này với nhau, nhưng ít nhiều cũng tương tự. Sương độc bình thường sẽ không chịu ảnh hưởng lớn như vậy. Thiên đạo trúc cơ cũng cần cân bằng, không phải là thứ gì cũng có thể chèn ép được. Kim Đan sư huynh nhìn Giang Hạo, hình như đã nhận ra sự thay đổi của vị trí, sư đệ cảm thấy thế nào? Vẫn nên giao cho sư huynh sư tỷ thích hợp đi dò xét thì hơn. Giang Hạo cung kính nói. Vậy thì lui về đi. Kim Đan sư huynh cũng không muốn mạo hiểm. Trước khi đi, Giang Hạo nhìn bia đá, bây giờ trên bia đá ngoại trừ ba chữ Thiên Âm Tông ra, đã không còn văn tự nào khác. Chữ viết của Thiên Linh tộc đã biến mất. Giang Hạo không hề tiến, bắt đầu rời khỏi. Hắn có thể xác định được rằng, nơi này chắc là có một tồn tại nào đó, chỉ là không cách nào tùy ý rời đi. Chỗ kỳ quái tại Thiên Âm Tông thật sự là nhiều vô số kể. Quặng mỏ, ma quật, hải vụ động. Luôn cảm thấy rất nhiều thứ đều ở nơi này. Thiên cực ách vận châu ở ma quật, các chí bảo khác có lẽ ở trong quặng mỏ. Nhưng mà tất cả đều không có kết luận. Cho đến trước mắt cũng chỉ có thiên cực ách vận châu ở trên tay hắn, có thể xác định được rằng có hung vật ở đây. Mấy thứ như chí bảo gì đó, chưa ai từng thấy cả. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo định tìm thời gian đi vô pháp vô thiên tháp, hỏi thăm sư huynh sư tỷ bên kia một chút về tình huống của hải vụ động. Bọn hắn đi rất lâu, chắc là sẽ có thu hoạch. Chạng vạng tối, hắn tới vô pháp vô thiên tháp, hỏi thăm người trông chừng. Hải vụ động, sư huynh mặc hắc bào nhíu mày, tình huống cũng không tốt lắm. Giang Hạo hơi kinh ngạc, ngay cả người của vô pháp vô thiên tháp đều nói như vậy, vậy thật sự đúng là không tốt lắm. Không bao lâu sau, hắn đã có được đáp án. Mất tích, Giang Hạo kinh ngạc nói. Đúng, Ngân Sa sư muội dẫn người tiến vào ba lần, sau đó liền mất tích hoàn toàn. Mặc dù chúng ta còn đang cố gắng tìm kiếm, nhưng mà mấy tháng này đều không có tin tức gì. Sư huynh hắc bào nói. Ngân Sa chính là vị sư tỷ Giang Hạo thường gặp trước đó, có thể nói là người tiếp xúc nhiều nhất. Nhưng mà bọn họ chắc là không nguy hiểm đến tính mạng, ít nhất trước mắt là như thế này. Sư huynh hắc bào lại nói. Giang Hạo gật đầu. Hắn thật sự không muốn vị sư tỷ kia xảy ra chuyện, bởi vì đó là người hắn quen thuộc nhất. Nếu như có đối phương ở vô pháp vô thiên tháp, sau này mình tiến đến cũng có chỗ bảo đảm. Nhất là thân phận và địa vị của đối phương cũng không thấp. Còn dễ nói chuyện. Loại người này không dễ gặp được. Hắn đi đến trước mặt Trang Vu Chân, cũng không nghĩ ra mình có thể giúp đỡ được gì. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi tình huống. Tu vi của tiền bối thế mà vẫn còn ở nguyên thần sơ kỳ. Thấy thực lực của Trang Vu Chân, Giang Hạo kinh ngạc nói. Ở trong này lâu như vậy, Trang Vu Chân còn có thể ổn định tu vi, thật sự là cao minh. Hắn có thể ở lại đây, còn không phải dựa vào miệng lưỡi này của ta. Nếu không thì hắn đã sớm đi xuống. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói. Tiểu tạp toái, đừng tự giác vàng lên mặt mình. Trang Vu Chân cười lạnh nói. Giang Hạo nhìn về phía Hải La Thiên Vương, trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Giá trị của Hải La Thiên Vương chắc là không có gì nhiều. Người hải ngoại lần lượt rời đi, nên bắt thì đã bắt, nên chuộc về thì đã chuộc về. Tại sao Hải La Thiên Vương còn ở đây, không ai đến chuộc ngươi sao? Giang Hạo hỏi. Chuộc ta? Nực cười, ngươi cho rằng bản Thiên Vương không thể rời bỏ nơi này sao? Bản Thiên Vương là nhàn đến phát chán nên mới chơi đùa ở đây, cũng không phải là không thể rời bỏ. Hải La Thiên Vương cười nhạo nói. Hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi hiểu rõ bao nhiêu về Thiên Linh tộc? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Bởi vì hắn nhớ tới chữ viết trong hải vụ động. nhất là câu nói kia. Thiên linh tộc, lông mày Trang Vu Chân cau lại, nói, bộ tộc này chắc là ở hải ngoại, hơn nữa cũng không phải là bộ tộc lợi hại gì. Còn có gì khác không? Ví dụ như truyền thuyết liên quan đến tộc của bọn hắn. Giang Hạo hỏi. Hắn cũng không lo lắng quá nhiều về vấn đề này. Đây không phải vấn đề đặc thù gì. Hơn nữa đây cũng chỉ là thuận miệng hỏi thăm. Cho dù là người có ý phát hiện thì cũng không sao cả. Bởi vì chuyện Ngân Sa Sư Tỷ biến mất có thể có liên quan đến thiên linh tộc, cho nên xem như là đang giúp đỡ. Có không ít. Hải La Thiên Vương lên tiếng, nghe nói thiên linh tộc trước kia là tộc lớn, có thể xưng là thần tộc. Hai chữ thiên linh đã nói rõ tất cả, thiên địa sinh linh, thiên sinh linh vật, đều là cách giải thích thích hợp. Nghe nói bọn hắn có thiên phú kinh người, hòa hợp với thiên địa, có thần thông đặc thù. Thế nhưng không biết từ lúc nào, thân phận của thiên linh tộc đã thay đổi, bị thiên địa phỉ nhổ, thậm chí khó mà tu luyện. Cho đến ngày nay, chỉ là một thế lực không lớn không nhỏ. Tộc bọn hắn thấy ta còn phải khách khí gọi một tiếng. Tiểu tạp toái, Trang Vu Chân cười lạnh nói. Hải La Thiên Vương sững sờ, trầm giọng nói, lão tạp mao, ngươi đang gây chuyện với ta sao? Trong tòa tháp này, bản Thiên Vương có trăm loại biện pháp khiến ngươi phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giang Hạo cũng không để ý đến việc bọn hắn cãi lộn, chỉ cảm thấy kỳ quái. Thiên linh tộc sao đột nhiên lại mất đi sự bảo hộ? Hải Vũ Động liệu có liên quan gì đến bọn hắn hay không? Hắn đã nhìn thấy chữ viết của bọn họ, những người điều tra kia chắc là cũng nhìn thấy, thiên linh tộc nhất định sẽ điều tra. Còn có thể đi vào đã nói lên việc tính nguy hiểm không cao là chuyện bất thường. Lão tạp mao, ngươi không phải là cũng ở chỗ này sao? Đường đường là thi thần tông thế mà lại không tới chuột ngươi, Hải La Thiên Vương châm chọc nói. Tiểu tạp toái, ngươi cho rằng ta đã mất đi giá trị giống như ngươi sao, Trang Vu Chân giễu cợt nói. Giang Hạo lại hỏi thêm mấy vấn đề, ví dụ như năng lực đặc thù của thiên linh tộc hoặc là có ảnh hưởng gì đến người khác hay không. Nhưng mà đều không đạt được đáp án mong muốn. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đứng dậy cáo từ. Thật ra Trang Vu Chân đến đây là bởi vì Thiên Hương Đạo Hoa, còn chưa điều tra ra được nguyên nhân và người truyền tin sau lưng, Thiên Âm Tông chắc là sẽ không để cho hắn rời đi. Hải La Thiên Vương đã không còn tác dụng gì, tác dụng của tin tức ở hải ngoại không lớn. Ít nhất đối Thiên Âm Tông là như thế. Cho nên một người có khả năng bị chuột đi, một người thì không. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo nhớ lại chuyện của Hải Vũ Động. Muốn thiên phú vô thượng sao? Tới tìm ta, ta giao cho ngươi. Câu nói này có ý gì? Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này có chút vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Chỉ có thể để ý hơn một chút. Hắn không thể tiến vào Hải Vũ Động lần nữa, hắn không thể ứng phó với nguy hiểm nơi đó. Giang Hạo đi vào phiên chợ, dự định bán chút phù lục. Vừa vặn kiếm tiền để trồng thánh dược. Thánh dược đã được gieo trồng, nhưng mà mỗi ngày đều cần linh thạch, số linh thạch còn lại không tiện dùng, cho nên bán phù lục là biện pháp tốt nhất. Hắn đã chế không ít tại Tinh Nguyệt Thành, có thể bán một hồi. Bày phù lục xong, hắn liền ngồi xếp bằng, không gặp được khách hàng lớn, tiền lời mỗi ngày đều không quá cao. Giang sư đệ vừa mới ngồi xuống, đã có người tới trước gian hàng. Là Lãnh Điềm sư tỷ đã lâu không gặp. Bây giờ Lãnh Điềm sư tỷ đã trúc cơ viên mãn, cách kim đan dường như cũng không còn xa. Lãnh sư tỷ. Giang Hạo khách khí nói. Nghe nói ngươi sắp kết đan rồi, Lãnh Điềm ngồi xuống cười nói. Giang Hạo lắc đầu, không có lửa thì sao có khói. Lãnh Điềm nhìn Giang Hạo, nhìn xung quanh một chút rồi nói, ta cũng cảm thấy tin đồn không hợp lý, thấy thế nào cũng không giống Nguyện Huyết Đạo. Nhưng mà gần đây người biết đến Nguyện Huyết Đạo dường như nhiều hơn không ít. Có một số người bắt đầu tu luyện Nguyện Huyết Đạo, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Hạo mỉm cười, cũng không giải thích quá nhiều. Chờ hàng sư đệ trở về, hắn liền sẽ kim đan, không biết lãnh sư tỷ liệu có lựa chọn tin tưởng lời đồn hay không. Dù sao thì nhìn từ thiên phú của hắn, việc tấn thăng có chút nhanh. Cơ duyên, hoặc là đường tắt, dù gì cũng nên có một cái. Sư tỷ muốn phù lục không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên muốn, nói đến đây, sư đệ có phải là sắp bắt đầu chế tác phù lục càng cao rồi hay không? Lãnh Điềm cầm trị liệu phù và thập vạn thần kiếm phù rồi hỏi. Tổng cộng 20 tấm, giá bán 900. đang chuẩn bị học tập. Giang Hạo đáp. Lãnh Điềm đưa 900 linh thạch, sau đó cầm lấy một tấm trị liệu phù rồi nói, mua 20 tặng một. Thập vạn thần kiếm phù cũng được. Giang Hạo đáp. Trị liệu phù 30 linh thạch, thập vạn thần kiếm phù 60 linh thạch. Vậy ta sẽ không khách sáo nữa, vẫn là mua linh phù ở chỗ của sư đệ thoải mái hơn. Sau đó nàng lại lấy 20 tấm, cộng với một tấm thập vạn thần kiếm phù. Thanh toán xong 900 linh thạch. Giang Hạo, vẫn còn tốt, không lỗ. Đây là đãi ngộ mà khách hàng lớn nên có. Giống như Đoạn Quang sư huynh, bị hắn nói vài lời mà thôi, đối phương vui vẻ là được rồi. Dù sao người ta cũng ra tay xa xỉ. Nếu như lãnh sư tỷ là kim đan, chắc là sẽ không kém hắn chút nào. Trong lúc nhất thời, hắn có chút chờ mong lãnh sư tỷ mau chóng tấn thăng. Nhưng mà trúc cơ có thể bỏ ra 1.800 mua phù lục, đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. Ta và sư huynh sư tỷ muốn ra ngoài, cũng là vì tấn thăng, sau đó tiến vào luyện đan sư kim đan. Vì lý do an toàn, đây đều là thiết yếu. Lãnh Điềm giải thích. Chờ Lãnh Điềm sư tỷ rời đi, Giang Hạo lại bày bán rất lâu. Cuối cùng bán được 3 tấm trị liệu phù, 2 tấm thập vạn kiếm phù. Thu được 150 khối linh thạch. Giữa đường có người muốn 5 tấm thần hành phù, thu được 1 khối linh thạch. Là một đệ tử luyện khí tầng 2 mua. Hắn có loại bùa này, tình cờ cũng sẽ bày ra, bình thường đều không có ai hỏi thăm, lần này có thể bán ra đúng là ngoài ý muốn. Giang Hạo thu quầy hàng rồi đi vào Tuyết Liên Các, mua ngọc linh dịch và linh dịch. Ngọc linh dịch 1 bình 300 linh thạch, linh dịch 30. 5 bình ngọc linh dịch, 10 bình linh dịch. 1.800 cứ biến mất như vậy. Những gì kiếm được hôm nay cơ bản đều tiêu sạch. Trên người hắn còn có ngọc linh dịch, từng mua mấy bình tại Tinh Nguyệt Thành. Giá tiền là 208. Trẻ hơn 20. Lúc trước, hắn cảm thấy giảm từng này linh thạch cũng không đáng bao nhiêu nên cũng không mua đủ. Tâm lý buôn bán điển hình. Giang Hạo đã cảnh tỉnh bản thân, lần sau sẽ không còn như thế. Gieo trồng cam diệp hàng thảo cần tốn khoảng 5.000 linh thạch, có chút đắt. Nhưng mà nếu hạt giống này có thể cho ra một bọc khí màu tím thôi cũng đã kiếm lớn rồi. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo tìm một vị trí hẻo lánh, đó là vị trí của hạt giống cam diệp hàng thảo, đã gieo xuống 7 ngày, còn cần 42 ngày nữa. Sau 42 ngày, giữa tháng 9, Giang Hạo đi vào sân nhỏ, cam diệp hàng thảo quả nhiên đã mọc chồi non. Mà bên cạnh nó có một bọc khí màu tím đang trôi nổi. Giang Hạo liền vội vàng đi tới. Mảnh vỡ thần thông cộng một, quả nhiên là màu tím, cũng không biết mấy ngày nữa có cho ra bọc khí gì khác hay không. Theo lý thuyết thì thánh dược đủ cho ra bọc khí màu lam, nhưng không biết được là phải đợi mấy ngày. Hắn giám định xem cần gieo trồng thế nào. Đáp án nhận được là tiếp tục tưới linh dịch tốt nhất, sau khi chịu sự ảnh hưởng của thần vật đủ lâu, có thể đổi thành nước sạch. Giai đoạn đầu rất tốn linh thạch. Sau 5 ngày, xuất hiện một bọc khí màu trắng. Sức chịu đựng cộng 1, 10 ngày sau xuất hiện một bọc khí màu xanh lá. Linh kiếm cộng 1, sau 15 ngày xuất hiện một bọc khí màu lam. Tu vi cộng 1, lại quan sát nửa tháng. Giang Hạo phát hiện bọc khí màu trắng và màu xanh lá không quá ổn định, sự lưu động tạm thời không lớn. Màu lam thì ít nhất cần 15 ngày. Bây giờ là giữa tháng 10. Giang Hạo nhìn về phía bàn đào thụ, cần phải xem tình huống niết bàn. Bàn đào thụ có quan hệ với thượng cổ thần thụ bàn đào, có một tia đặc tính thần thụ, quả thơm ngọt. Giữ lại một quả cuối cùng trên cây, dùng 24.500 linh thạch bố trí tụ linh trận ở xung quanh là có thể kích phát một tia đặc tính thần thụ, mở ra niết bàn. Niết bàn 5 lần sẽ trở thành thần thụ bàn đào. Ở chung một chỗ với thần vật sẽ dễ niết bàn thành công hơn. Thấy số lượng linh thạch, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Gồng gánh nổi. Những ngày qua mặc dù đã trả cho chấp pháp phong 1.500, lại tiêu tốn không ít linh thạch ở trên cam diệp hàng thảo. Nhưng vẫn còn thừa lại 2.500, nguyên nhân là do những ngày qua bán phù lục tương đối chăm chỉ. Chỉ là sau khi niết bàn kết thúc, đại khái sẽ không còn lại chút linh thạch nào. Muốn tiếp tục tích lũy đến từng vạn, cần bán thiên hoàng đan. May mắn là hắn tạm thời không cần dùng đến linh thạch. Chỗ Hồng Vũ Diệp có thể tiếp tục dùng lá trà 1-200, đối phương mấy tháng mới tới một lần, tiêu hao không lớn. Lần này Niết Bàn chắc sẽ là bọc khí màu tím, như vậy chỉ thiếu một bọc khí nữa sẽ có thể thu hoạch được thần thông. Giang Hạo cực kỳ chờ mong đối với thần thông. Mỗi một thần thông đều có chỗ cần dùng, thậm chí sẽ khiến cho chiến lực của hắn mạnh lên. Ví dụ như tàn linh trọng hiện, lực lượng mạnh chồng chất phía dưới vượt xa trước đó. Giang Hạo hái một số quả đào rồi đi tới linh dược viên. Hắn đưa quả đào cho Trình Sầu, mấy quả đào này ngoại trừ thơm ngọt hơn bình thường thì không có gì khác biệt cả. Ngẫm lại cũng đúng, trái cây chín hàng năm thì có thể có thay đổi gì, sư huynh, gần đây xảy ra chuyện. Sau khi cất đào vào, Trình Sầu mới nhỏ giọng nói, linh dược viên của băng nguyệt cốc có mấy người chết, nghe nói là thủ đoạn của nguyện huyết đạo, việc này đã ảnh hưởng tới tiến độ của linh dược viên, người của bọn hắn đã bắt đầu điều tra. Thậm chí người chấp pháp phong còn tham gia. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, xảy ra bao lâu rồi? Đã mấy ngày, liên tục có người chết, nếu không thì người quản lý linh dược viên cũng sẽ không báo cáo, có thể tiếp nhận bọn hắn đương nhiên cũng không muốn làm lớn chuyện. Trình Sầu nói, có thể vượt qua được đương nhiên là tốt nhất, không ai muốn bản thân bị cho rằng là kẻ hành sự bất lực cả. Đều là người bình thường sao? Giang Hạo lại hỏi. Vâng. Trình Sầu gật đầu. Không có người của tông môn, chấp pháp phong căn bản sẽ không tận lực. Lúc này Trình Sầu lại nói, bởi vì mọi người đều biết sư huynh tu nguyện huyết đạo, cho nên đều chỉ mũi nhọn về phía này, muốn sư huynh đưa ra một lời giải thích. Hơn nữa mấy người băng nguyệt cốc đã sớm nghĩ đến là sư huynh ra tay, cho nên mới chết ở dưới nguyện huyết đạo. Giang Hạo yên lặng lắng nghe. Luôn cảm giác có người đang nhằm vào hắn. Nhưng hắn gần đây cũng không chọc vào bất kỳ người nào cả, linh dược viên cũng không có xung đột gì. Đang êm đẹp, sao lại bị để mắt tới, Thiên Trần sư huynh sao? Không có lý do, ý định của hắn chắc là khiến cho tiên môn để mắt đến ta, không đến mức để cho ta trở thành mục tiêu công kích trong tông môn. Có lẽ là ảnh hưởng do tin đồn mang tới, chỉ là vẫn chưa thể biết được là ảnh hưởng gì. Giang Hạo cũng không đáp lại chuyện này, hắn cũng lựa chọn bỏ qua chuyện băng nguyệt cốc muốn đáp án. Người chết có thể là đang nhằm vào hắn, nhưng mà băng nguyệt cốc không phải đang nhằm vào riêng hắn, mà là Đoạn Tình Nhai. Trước mắt Đoạn Tình Nhai không có người tìm đến, hắn cũng không cần tự chủ trương. Nếu để cho hắn nói xin lỗi, như vậy thì nói xin lỗi là được. Bồi thường. Chuyện này sẽ phiền toái. Ngày kế tiếp, một vị sư huynh tìm tới, có tu vi luyện thần. Giang Hạo chưa bao giờ nhìn thấy vị sư huynh này. Dáng vẻ 27-28 tuổi, trong đôi mắt mang theo một tia bình tĩnh, khí thế kinh người. Cảnh giới của đối phương là luyện thần sơ kỳ, thoạt nhìn là vừa mới tấn thăng được mấy năm, thế nhưng nhìn từ khí tức mà đối phương âm thầm tán phát, lại giống như luyện thần hậu kỳ thậm chí có chút tới gần viên mãn. Là Giang Hạo sư đệ đúng không? Đối phương mở miệng hỏi thăm. Đúng, sư huynh là, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Bạch Dịch. Bạch Dịch mở miệng nói. Đại sư huynh chân truyền của Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo kinh hãi, gặp qua Bạch sư huynh. Ta tới vì chuyện băng nguyệt cốc, có một vấn đề cần hỏi ngươi. Bạch Dịch nhẹ giọng mở miệng. Sư huynh, mời hỏi. Giang Hạo thở dài trong lòng, xem ra cần đưa ra đáp án. Người là ngươi giết sao? Bạch Dịch hỏi. Không phải. Giang Hạo trả lời. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để nói rõ lý do, Bạch Dịch liền gật đầu nói, được rồi. Sau đó, hắn quay người rời đi. Ngày kế tiếp, Đoạn Tình Nhai đưa ra đáp lại, người chính là bọn hắn giết, giết thì đã giết, thiếu người thì đi lĩnh mấy người bình thường, tính ở trên đầu Đoạn Tình Nhai là được. Vì sư phụ không ở đây, nếu như các ngươi cảm thấy là chúng ta bắt nạt người thì cũng tới giết mấy người là được. Phản ứng này khiến cho Giang Hạo cảm thấy rung động. Bạch Dịch sư huynh thế mà lại trực tiếp thừa nhận, nhìn không giống như chịu thua chút nào. Một hơi này, phản phất như đang nói không phục thì cứ tới. Cảm thấy Bạch sư huynh cũng không lỗ mãn, nếu như đối phương cũng dùng sức mạnh thì sẽ chọc tới không ít phiền toái. Nhưng mà nếu như đối phương không dám cứng đối cứng, như vậy chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này. Sư huynh còn nhắc tới sư phụ, cảm giác như đang muốn các chủ mạch khác nhúng tay vào. Dù sao sư phụ là người dẫn đội đi Minh Nguyệt Tông, lúc này nếu như để cho mạch của hắn xảy ra chuyện, cân bằng của tông môn sẽ dễ dàng bị phá vỡ. Vì mấy người bình thường, chấp pháp phong chắc chắn sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra. Quả nhiên, chuyện này bị chấp pháp phong lắng lại, hơn nữa bọn hắn dường như đã tra ra được người động thủ thật sự và đang đuổi bắt. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút nhận biết đơn giản về Bạch Dịch sư huynh. Chỉ là không có Liễu Tinh Thần ở đây, hắn hoàn toàn không biết gì cả về người động thủ lần này. Nếu không hắn đã có khả năng thử tìm ra xem là ai đang nhằm vào hắn. Không loại trừ việc chỉ là trùng hợp. Đầu tháng 11, chuyện của Băng Nguyệt Cốc hoàn toàn lắng lại, Giang Hạo nghênh đón một người khác. Bùi Tuyên tu luyện Nguyện Huyết Đạo. Hơi thở đối phương hùng hậu, đã bước vào Kim Đan. Sao lại nhanh như vậy? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Lần thứ nhất gặp mặt, đối phương mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà không bao lâu sau đã trúc cơ viên mãn, bây giờ đã là Kim Đan sơ kỳ. Dù tu luyện Nguyện Huyết Đạo nhanh cũng không thể nhanh như vậy được. Đối phương nhìn hắn, mang theo vẻ giễu cợt, dường như là đang khoe khoang. Sau khi tới gần, Giang Hạo nhìn ra, mặc dù hơi thở đối phương hùng hậu nhưng căn cơ không đủ củng cố, thần niệm mang theo một tia khói đen. Thân thể cũng mang theo tử khí. Nếu không tấn thăng hắn sẽ sống không quá 20 năm. Giang Hạo đưa ra phán đoán sơ bộ. Kim Đan có tuổi thọ 500 năm, đối phương vừa mới tấn thăng lại chỉ còn lại không đến 20 năm. Sư huynh vẫn chưa Kim Đan sao, Bùi Nguyên cười lạnh nói. Sư đệ tấn thăng thật nhanh, là có cao nhân chỉ đạo sao, Giang Hạo thử hỏi thăm. Nhưng mà lời nói của đối phương đột nhiên thay đổi, nói, đúng rồi, bây giờ sư huynh mới chỉ là trúc cơ viên mãn, mà ta đã là Kim Đan sơ kỳ, theo lý thuyết ngươi phải gọi ta một tiếng sư huynh mới đúng. Đúng không, Giang sư đệ? Giang Hạo lắng nghe, cũng không mở miệng. Hắn cảm nhận được sát ý trên người đối phương, dường như phải giết được hắn. Giữa bọn hắn có mối thù truyền kiếp rất lớn sao, chỉ là bởi vì mình không hiểu mà không mở miệng chỉ đạo, nên mới phạm vào tội chết sao, giám định. Bùi Nguyên, Kim Đan sơ kỳ, đệ tử nội môn Hoành Lưu Bộc Thiên Âm Tông, tu luyện khí pháp Nguyện Huyết Đạo. Ghi hận trong lòng chuyện ngươi không chịu truyền pháp, bây giờ tấn thăng Kim Đan liền muốn dẫm lên ngươi, khiến cho ngươi hối hận. Trong đêm nay, hắn sẽ tới tìm ngươi, bây giờ hắn đã không cần ở lại Thiên Âm Tông nữa, trước khi đi hắn phải hoàn thành lời thề trước đó, đánh chết ngươi rồi hút khô máu. Phản hồi lần này khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lần đầu tiên nhìn thấy có đệ tử dám động thủ ở trong tông môn. Bởi vì chỉ còn lại 20 năm tuổi thọ, cho nên không thể không rời đi sao. Giang Hạo thở dài, quả nhiên lúc người sắp chết thì chuyện gì cũng có thể làm được. Sau này vẫn nên bớt tiếp xúc với loại người này thì hơn, bởi vì bọn hắn có thể trở nên cực đoan chỉ vì một chút chuyện không vừa ý. Bùi Nguyên cười lớn một tiếng rồi rời đi, dường như cảm thấy thống khoái khi Giang Hạo cúi đầu. Thế nhưng sát ý không giảm, tựa như lúc này chỉ mới bắt đầu. Nhìn bóng lưng của đối phương, Giang Hạo có một loại cảm giác, người này có thể giết không ít người. Hắn chỉ là một trong số đó mà thôi. Cũng không biết là người thứ mấy. Chỉ cần không phải người thứ nhất, vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Nếu là người thứ nhất, hắn mà mượn đao giết địch sẽ dễ dàng rước lấy phiền toái. Giang Hạo khẽ lắc đầu, cũng không vội, nhập gia tùy tục. Đêm, Bùi sư huynh, ta chỉ là bất đắc dĩ đi theo phía sau Trình sư huynh mà thôi, lúc trước là hắn cướp đoạt tài nguyên của ngươi, không phải là ta. Ta thấy trạng thái của ngươi không tốt, còn đặc biệt cho ngươi một khối linh thạch. Trên bụng của nam tử trúc cơ hậu kỳ có một vết thương. Hắn không ngừng lui về sau, lui đến góc tường. Đưa linh thạch cho ta. Góc áo Bùi Nguyên nhuộm máu đỏ tươi, đi từng bước một, tới gần người trước mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười, lúc đó, ngươi có phải là còn muốn ta cảm tạ ngươi hay không? Cướp đồ của ta, còn muốn ta cảm kích ngươi. Nực cười, quả thực là nực cười. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Hơn nữa, ngươi không cần lo lắng, ta giết đã Trình sư huynh, hiện tại đến lượt ngươi. Nhưng mà, lúc làm nhiệm vụ tông môn, ta từng cứu ngươi. Trúc cơ hậu kỳ hoảng sợ nói. Cứu ta? Ngươi tại sao phải cứu ta? Còn không phải là bởi vì các ngươi cảm thấy còn có thể cướp đồ của ta sao? Bùi Nguyên vặn vẹo nói. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm đâm ra. Mặc dù có pháp bảo phòng ngự, nhưng mà ở trước mặt Kim Đan, chút phòng ngự này không ngăn cản được cái gì. Trong chốc lát, một kiếm này đã đâm vào thân thể của đối phương. Bùi Nguyên điên cuồng cười to, rút kiếm ra, muốn chém đầu người trước mắt. Kiếm nhuốm máu, nhanh chóng chém xuống. Trong lúc đối phương tuyệt vọng, một đạo ánh sáng nhạt đột nhiên bay qua. Âm vang, kiếm bị đánh lui. Người nào? Bùi Nguyên nhìn về phía sau. Hắn vẫn luôn chú ý đến xung quanh, cũng không phát hiện ra có người nào tới. Là ta. Giang Hạo xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn Bùi Nguyên. Hả? Bên trong ánh mắt dữ tợn của Bùi Nguyên mang theo một tia kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Ta định làm xong bên này sẽ đi tìm ngươi. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Giang Hạo chủ động nói. Huyễn thuật, Bùi Nguyên nhìn thấy vị sư huynh bên cạnh chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Hơn nữa, bản thân cũng không phát hiện được có người tới gần. Cách giải thích duy nhất chính là trúng huyễn thuật của người trước mắt. Xem như thế đi. Giang Hạo gật đầu, tiếp tục mở miệng, ta muốn hỏi hỏi ngươi, là ai dạy ngươi nguyện huyết đạo? Nghe vậy, Bùi Nguyên cười ha ha, ngươi cũng cảm thấy vậy sao? Nguyện huyết đạo ta tu mới là nguyện huyết đạo chính xác nhất, mấy thứ của các ngươi chẳng qua chỉ là tàn phẩm mà thôi. Hơn nữa, ngươi dùng giọng điệu gì nói chuyện với ta đó? Không phải cho rằng dùng huyễn thuật là có thể vây khốn ta đó chứ? Ta vẫn nên đổi đề tài thì hơn, Doãn Vệ là ai? Giang Hạo hỏi. Hắn là ai? Bùi Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo kinh ngạc. Đối phương không biết người chỉ đạo hắn là Doãn Vệ, là tên giả sao, ta thật ra không tu nguyện huyết đạo. Giang Hạo đột nhiên mở miệng. Nhưng mà Bùi Nguyên lại nhếch miệng mỉm cười, trong lúc hắn muốn mở miệng thì đột nhiên động. Thanh kiếm nhuộm đỏ chém về phía Giang Hạo, mang theo vẻ điên cuồng. Kiếm đâm vào thân thể Giang Hạo, nhưng mà chỉ là một cái bóng mờ. Phốc, một thanh trường đao chém qua gáy Bùi Nguyên, chỉ trong nháy mắt, Bùi Nguyên cảm thấy sinh cơ đang tiêu tan. Ngươi, là tu vi gì? Một đao này vượt xa suy nghĩ của hắn, mà hắn cũng không biết tại sao lúc sắp chết lại nghĩ tới chuyện này. Nguyên thần sơ kỳ. Giang Hạo đáp. Phịch một tiếng, Bùi Nguyên hoàn toàn ngã xuống. Trước khi chết hắn vẫn không thể nào hiểu được tại sao một nguyên thần lại làm việc lặt vặt ở linh dược viên. Sau khi bổ thêm hai đao, Giang Hạo mới cầm lấy trữ vật pháp bảo của đối phương. Sau khi lấy hết những món đồ đáng tiền đi, hắn liền trả trữ vật pháp bảo về sau đó lui ra ngoài. Lúc này, trúc cơ hậu kỳ ngã vào góc tường, có chút mờ mịt. Vừa rồi, Bùi Nguyên bỗng biến mất trong chớp mắt. Tựa như rời đi. Hắn muốn rời khỏi chỗ này, nhưng mà vết thương quá nặng khiến hắn căn bản không động đậy. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngã vào bên cạnh chân của hắn. Lúc nhìn thấy mặt đối phương, hắn có một loại hoảng hốt. Bùi Nguyên chết rồi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Loại chuyện quỷ dị này khiến cho lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn muốn rời khỏi nhưng làm thế nào cũng không động đậy được. Sự sợ hãi khiến cho hắn vứt bỏ tất cả mặt mũi, hô to đối với bên ngoài, cứu, cứu mạng. Trở lại sân nhỏ. Giang Hạo ngồi dưới bàn đào thụ, bắt đầu xem xét thu hoạch. Lần này hắn chủ động ra tay, là vì không chọc phiền toái gì. Nếu như đối phương ra tay đối với người khác trước, mọi chuyện dễ làm hơn nhiều. Giết người rồi lại bị giết, chưa chắc sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Chỉ cần người trọng thương kia lớn mật một chút, hoàn toàn có khả năng ôm lấy công lao. Cho dù chấp pháp phong biết người giết người là một người khác thì cũng sẽ không truy đến cùng. Càng không có khả năng vận dụng thiên nguyên tố thần kính. Cho nên động thủ vào thời điểm kia vừa thích hợp nhất lại vừa an toàn nhất. Điều đáng tiếc duy nhất chính là không hỏi ra được chuyện gì. Tin đồn càng ngày càng khoa trương, có lẽ sau này sẽ có người tới tìm hắn thỉnh giáo nguyện huyết đạo. Đây cũng là vì tiện lợi mà mang tới phiền toái. Chỉ hy vọng những người khác sẽ không dễ tức giận giống như Bùi Nguyên sư đệ. Nếu không sẽ không tốt đối với tất cả mọi người. Giang Hạo bỏ qua những vấn đề này, bắt đầu xem xét đồ của Bùi Nguyên sư đệ. Thứ hắn chú ý nhất đương nhiên là linh thạch, không có bất kỳ ngoài ý muốn gì, đối phương không tích góp được bao nhiêu. Chỉ có 135 linh thạch. Người vừa mới tấn thăng kim đan, bình thường tương đối nghèo. Đây là trong trường hợp đã giết một người. Đan dược, chỉ có một viên đan dược trúc cơ đơn giản, bán đều không bán được. Bởi vì trên thị trường đều bán theo bình. Không có pháp bảo. Ngoài ra còn có một quyển sách và một tấm lệnh bài. Tên sách là Nguyện huyết thánh đạo luyện khí pháp. Thánh đạo, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không phải là tà đạo sao, Dưới nghi hoặc, hắn bắt đầu quan sát thư tịch, ban đầu đang còn tốt, nhưng phía sau lại có chút tối tăm khó hiểu. Hắn mở thần thông không minh tịnh tâm ra. Sau một hồi, Giang Hạo xem như đã hiểu rõ đại khái. Nguyện huyết đạo cần nguyện huyết, càng là máu của người thành tâm thành ý thì sẽ càng hữu hiệu, di chứng càng thấp. Cần tiêu hao thọ nguyên của mình. Mặc dù máu của những người khác cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Thế... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng cần tiêu tốn lượng tuổi thọ lớn. Nhập không đủ suất. Mà biện pháp hấp thu tốt nhất là hấp thu một lần duy nhất. Nếu tách ra thì hiệu quả sẽ yếu đi rất nhiều, thế nhưng sẽ không gia tăng tác dụng phụ. Nguyện huyết hồ lô chính là vì tế thủy trường lưu. Cái này được xưng là tà đạo, bởi vì ngay từ đầu đã phải tàn sát một lượng lớn người, từ đó luyện chế nguyện huyết hồ lô. Giang Hạo cũng nhìn qua phương pháp tu luyện, có thể hiểu rõ đại khái. Thật ra nguyện huyết đạo còn có một điểm cực kỳ tàn nhẫn. Đó chính là lúc hai bên đều thành tâm thành ý, mới là nguyện huyết cấp cao nhất. Chẳng khác gì với việc dùng mệnh của người thân nhất để trải rộng con đường tu tiên. Giang Hạo thu hồi thư tịch, cầm lấy lệnh bài xem xét. Trên đó viết một chữ, Linh. Linh. Dưới nghi hoặc, hắn mở giám định. Lệnh bài Thiên Linh tộc, cầm lệnh bài trong tay có thể tìm một chỗ an thân trong phạm vi thế lực của Thiên Linh tộc. Kết quả giám định rất đơn giản. Bởi vậy rõ ràng, Bùi Nguyên rời khỏi Thiên Âm Tông là định tới Thiên Linh tộc ở hải ngoại. Điều khiến cho người ta cảm thấy nghi ngờ là, hắn lấy lệnh bài này ở đâu ra, có lẽ là mua ở bên ngoài, hoặc có lẽ là cướp được. Thế nhưng mấy chuyện này đều không quan trọng. Sau khi tra xét xong tất cả mọi thứ, hắn vẫn không thể tra được tin tức nào liên quan tới Doãn Vệ. Nhưng mà, hắn chỉ muốn nhìn xem người này là ai, cũng không có ý định tiếp xúc hoặc là điều tra gì cả. Có thể biết được thì tốt, không có manh mối cũng không bắt buộc. Hắn hôm nay vẫn phải bảo trì cuộc sống gan tâm tu luyện. Sáng sớm, Thạch Bản truyền đến tin tức. Là tin tức đêm nay tụ hội. Lần này là tụ hội thật, trước đó đều là vì thiên đạo trúc cơ. Đúng lúc có thể hỏi tin một chút, trưởng lão của huyết ảnh tông kia như thế nào rồi. Nếu như thành công, sẽ có thể chuẩn bị cho bước kế tiếp. Giữa trưa, Giang Hạo đang xử lý linh dược thì nghênh đón ba vị sư huynh. Ba người mặc phục sức của chấp pháp đường, ăn nói có ý tứ. Giang sư đệ, có mấy lời cần hỏi ý kiến của ngươi một chút. Sư huynh dẫn đầu khách sáo nói. Sư huynh, mời hỏi. Giang Hạo cung kính nói. Bùi Nguyên sư đệ tối hôm qua bị giết. Đối phương cũng không quanh co lòng vòng, mà chỉ nói, hôm qua, hắn có tới tìm sư đệ, chúng ta muốn biết các ngươi đã nói những gì. Giang Hạo không hề giấu giếm. Nói lại toàn bộ nội dung. Sau khi nghe xong, mấy người khẽ gật đầu. Sư đệ tồn tại động cơ giết người, cho nên trong khoảng thời gian này xin ở lại tông môn. Nam tử cầm đầu nhìn về phía Giang Hạo, lạnh lùng nói, trước khi chúng ta đưa ra kết luận, sư đệ phải phối hợp điều tra với chúng ta bất cứ lúc nào. Nếu có chuyện cần ra ngoài, cần phải đến chấp pháp đường thông báo. Nếu không đối sư đệ mà nói. Sư huynh. Lúc này, một sư đệ bên cạnh lên tiếng, chuyện này không cần bàn giao. Tại sao? Sư huynh dẫn đầu nghi hoặc. Sư huynh có lẽ do vừa ra ngoài trở về nên có chỗ không biết. Sư đệ bên cạnh nhỏ giọng nói, tên của Giang sư đệ thật ra đã treo ở chấp pháp phong vài chục năm rồi, có liên quan đến không ít phản đồ. Không chỉ như thế, hắn cũng là đệ tử nằm trong danh sách của công tích đường, còn có nhiệm vụ đường thường xuyên lẩm bẩm muốn hắn đến nhận nhiệm vụ, còn ước gì hắn có thể ra ngoài. Tình huống này là sao? Sư huynh dẫn đầu kinh ngạc. Ở trên danh sách vài chục năm, đứng đầu bảng công tích đường. Nhiệm vụ đường đều muốn hắn ra ngoài, nếu đã như vậy thì ta cũng không muốn nói nhiều, sư đệ đều hiểu đúng không? Sư huynh dẫn đầu nói nghiêm túc, hiệu lực ước thúc của chúng ta chỉ có thể ước thúc 2 tháng, nếu như qua 2 tháng mà chúng ta không đến đây, chuyện này xem như qua. Chỉ cần sư đệ trong sạch thì không cần để ý, đã hiểu. Giang Hạo gật đầu. Thế mà chỉ có 2 tháng, chứng tỏ chuyện này còn hơi nhỏ. Bùi Nguyên dù sao cũng đã giết đồng môn, tới điều tra nguyên nhân cái chết của đối phương phần lớn là bởi vì tò mò đối với người ra tay. Nhưng mà những người này đến đây đại khái là bởi vì người tối hôm qua không dám thừa nhận là mình giết ngược lại đối phương. lá gan không đủ lớn. Nhưng mà nếu đổi thành Giang Hạo, hắn chắc là cũng sẽ không thừa nhận, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sau đó, người chấp pháp đường liền rời đi. Quen thuộc với chấp pháp phong cũng không phải là không có chỗ xấu. Chỉ cần không phải chuyện quá lớn, bình thường đều rất dễ nói chuyện, hơn nữa nhiệm vụ đường và công tích đường cũng có thể gây áp lực cho các đường khác. Dù sao bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào linh thạch. Sau khi tiễn người chấp pháp đường rời đi, Giang Hạo bắt đầu tiếp tục quản lý linh dược. Hắn đã kiểm tra linh dược mà Bách Cốt Lâm đưa tới. Vẫn là đang giúp hắn thêm linh khí, chỉ là hắn nghĩ mãi mà vẫn không rõ lý do. Là cầu hòa, thời gian cũng đã trôi qua rất lâu, cũng nên dành thời gian đi xem Bạch Dạ khôi phục như thế nào. Giờ tí. Giang Hạo nhìn mật ngữ thạch bản, thở sâu một cái rồi tiến vào bên trong. Lần này không biết sẽ có nhiệm vụ gì, cần đối đãi cẩn thận. Hắn rất lo lắng chuyện có người nhờ việc tại phía nam, bởi vì không thể tùy ý rời đi, thực lực cũng hoàn toàn không đủ. Một khi có người mở miệng, hắn không thể từ chối, đồng ý cũng không được. Bỏ qua một hai lần còn được, nhưng nếu nhiều lần thì có thể bị nghi ngờ. Cho nên vẫn nên tránh khỏi loại chuyện này thì hơn, tiếp tục giữ vững sự cô tịch là tốt nhất. Cũng may bởi vì thiên đạo trúc cơ, ấn tượng của hắn đã cất cao không ít, bọn hắn cũng sẽ không tùy ý mở miệng. Khu vực công cộng. Bốn người thi lễ gặp mặt với đa nguyên tiền bối, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Mọi người có vấn đề gì trong việc tu luyện không? Đa nguyên mở miệng hỏi. Đây là một phần tất yếu của tụ hội. Giang Hạo suy tư một lát, cũng không tìm ra vấn đề gì liên quan tới tu luyện cả. Chỉ có thể hỏi thăm tình huống của Nguyện Huyết Đạo, chỉ là đây không phải là vấn đề tu luyện, chỉ có thể chờ đợi xem có cơ hội nói ra hay không. Tiền bối, ta có một người bạn gần đây tu luyện nguyền rủa, hình như xảy ra vấn đề, thân trúng nguyền rủa khó mà ngăn chặn, không biết có biện pháp đặc thù gì để giảm bớt hay không, Quỷ Tiên Tử hỏi. Đa Nguyên nhìn Quỷ Tiên Tử, nói, cần giảm bớt đến mức nào? Có thể giảm bớt một chút là được. Quỷ Tiên Tử nói. Phía đông, Hiểu Tâm Thảo, có thể giảm bớt nguyền rủa, cần dùng phương pháp đặc thù. Mấy thứ khác chắc là ngươi đều biết. Đa Nguyên nói. Đúng vậy. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Thật ra còn có một biện pháp nữa. Đa Nguyên nhìn về phía Giang Hạo, nói, Tỉnh đạo hữu chắc là phải biết. Ta không biết, đừng hỏi ta. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà Đa Nguyên tiền bối tuyệt đối sẽ không đột nhiên hỏi thăm, hiện giờ hỏi, tựa như đang trưng cầu ý kiến. Nói cách khác, vật này có liên quan đến hắn. Như vậy là cái gì đây? Giang Hạo lập tức nghĩ đến Thiên Cực Ách Vận Châu. Thứ này có thể áp chế nguyền rủa. Biết, chỉ sợ Quỷ Tiên Tử không dám. Giang Hạo trầm giọng nói. Là cái gì? Quỷ Tiên Tử hơi nghi hoặc một chút. Đến Thiên Âm Tông, mượn Thiên Cực Ách Vận Châu. Giang Hạo nói. Quỷ Tiên Tử. Tính khiêu chiến của chuyện này quá lớn, người bình thường đều không dám tiếp xúc với Thiên Cực Ách Vận Châu. Mượn dùng có thể sẽ bị tiêm nhiễm, từ đó gây ra đủ loại vấn đề. Phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu lại, nghe nói có hiệu quả, thế nhưng ta chưa từng thấy qua. Nhưng Tỉnh đạo hữu đã nói như vậy, chắc là đã hiểu rõ hoàn toàn. Đa Nguyên không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía những người khác. Sau khi không có vấn đề gì, Đa Nguyên mới tiếp tục nói, có tin tức gì về Thánh Đạo không? Minh Nguyệt Tông hình như có người tra được lai lịch Thánh Đạo, bọn hắn cực có khả năng đến từ Thiên Linh Tộc. Tin lên tiếng. Người của Minh Nguyệt Tông từng giao thủ với Thánh Đạo, cho nên có thể biết được một chút. Thiên Linh Tộc, liệu có chút không dám tin, Thiên Linh Tộc hải ngoại. Bọn hắn có thể có Thánh Đạo sao? Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, trong nháy mắt hắn liền nghĩ tới câu nói trong Hải Vũ Động. Muốn Thiên Phú có thể tìm hắn. Câu nói này đúng là tương tự với Thánh Đạo, hơn nữa còn là chữ viết của Thiên Linh Tộc. Trong lúc nhất thời, hắn có chút lo lắng, Hải Vũ Động sẽ không có quan hệ trực tiếp với Thánh Đạo đó chứ, tin tức này rất quan trọng. Đa Nguyên lại cười nói, Tinh Tiểu Hữu có thể cân nhắc hỏi thăm một vấn đề, hoặc là triệt tiêu một phần giao dịch trước đó. Triệt tiêu. Tinh mở miệng nói. Đa Nguyên gật đầu, cũng không đưa ra thêm nhiệm vụ gì. Lúc này, Tinh nhìn về phía Giang Hạo, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của đạo hữu. Giang Hạo gật đầu, hiện tại là liễu, phải nghĩ biện pháp khiến Liễu Thiếu hắn một thù lao mới được. Xích Điền đi hải ngoại thu thập tin tức cho hắn. Khoảng cách xa như thế, hắn muốn liên lạc cũng không liên lạc được. Nếu để cho đối phương thường xuyên đưa tin tức trở về, như vậy cũng là một loại nguy hiểm. Cho nên không thể để đối phương liên hệ với mình được, cần để đối phương đợi mình liên hệ. Mà biện pháp liên hệ cũng không thể nào là tự mình đi tới được. Biện pháp tốt nhất chính là để liền đi tìm Xích Điền, lấy tin tức về. Dùng thực lực của Liễu muốn tìm được Xích Điền cũng không khó lắm. Như thế cũng có thể khiến cho Xích Điền biết, cho dù hắn đi đến nơi nào thì vẫn nằm trong sự khống chế của người khác. Cũng dễ lợi dụng hơn. Chỉ là trước mắt Liễu còn chưa có nhu cầu, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ cơ hội. Cũng không cần vội, chuyện của Xích Điền nơi đó cũng cần mấy năm. Dùng tu vi của hắn, muốn dung nhập vào vạn vật Trung Yên cũng không dễ dàng. Chuyện liên quan tới vạn vật Trung Yên, Tỉnh đạo hữu muốn biết về phía đông hay là phía nam, Tin mở miệng lần nữa. Phía nam. Giang Hạo nói. Phía nam, chỗ của ta có một thân phận, là thành viên của vạn vật Trung Yên phía nam. Đạo hữu có thể thử dùng hắn, người này tương đối đặc thù, cho nên có thể giả mạo, bản thân hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện, đạo hữu có thể yên tâm về việc này. Việc này có thể thanh toán cho lần giao dịch trước đó hay không? Tin hỏi. Việc này ám chỉ thù lao hỗ trợ tìm kiếm cổ thanh. Khi đó hắn nhắc qua một câu vạn vật Trung Yên, đối phương vẫn luôn không có tin tức, bây giờ lại đưa tới một thân phận. Có thể. Giang Hạo gật đầu. Thân phận lập tức được đưa tới thông qua thạch bản của Đan Nguyên tiền bối. Thiên nhân thiên diện, Tiếu Tam Sinh. Ngay sau đó là một đống tư liệu. Giang Hạo chỉ có thể tạm thời ghi lại, chờ sau đó viết ra sách. Bên trong thạch bản dường như rất dễ ghi nhớ, mạnh hơn bên ngoài nhiều. Không biết có phải là do ý thức tiến vào hay không? Quỷ tiên tử nhận được đồ chưa? Tin nhìn về phía quỷ tiên tử. Rồi. Quỷ tiên tử gật đầu. Như thế nhiệm vụ liên quan tới Minh Nguyệt Tông Thiên Đạo Trúc Cơ coi như hoàn toàn kết thúc. Tin vừa im lặng, quỷ tiên tử liền mở miệng. Thiên Cực Ách Vận Châu thật sự có thể chứ? Có thể không tới sao? Trong lòng Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể duy trì vẻ lãnh đạm, nói dưới phong ấn, có thể trấn áp nguyền rủa. Phong ấn này an toàn không? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Giang Hạo yên lặng một lát rồi mới nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì an toàn. Quỷ tiên tử gật đầu, hiểu rõ là có ý gì. Nếu xảy ra ngoài ý muốn thì người sẽ không còn. Thế nhưng còn có một vấn đề lớn, ta có thể mượn dùng không? Thiên Cực Ách Vận Châu cũng không phải là vật bình thường, nếu như người bên trong tụ hội muốn mượn dùng thì đều phải hỏi thăm Tỉnh. Đối phương đồng ý mới được. Cũng không phải chỉ cần đi tìm người là được. Tùy tiện. Giang Hạo thở dài, hắn vốn không muốn đáp ứng. Lại phải tiếp xúc với quỷ tiên tử, chuyện này vô cùng phiền toái. Đối phương khẽ dựa gần hắn, sẽ biết được Thiên Hương Đạo Hoa đang ở chỗ của hắn. Sau đó sẽ có thêm càng nhiều phiền toái, tốt nhất là nên nghĩ biện pháp tránh đi. Ta gần đây dự định sử dụng đấu chuyển tinh di, muốn hỏi các ngươi có phương pháp hộ thân gì không? Liễu mở miệng hỏi thăm. Giang Hạo không lên tiếng, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tinh thì mở miệng, ta có phương pháp liên quan tới hộ thân đấu chuyển tinh di, thế nhưng cần một chút thời gian. Liễu gật đầu nói, đại khái cần bao lâu? Khoảng chừng 2 tháng. Tin trả lời. Được. Liễu cũng không có gấp như vậy. Sau khi giữa mọi người không có giao dịch gì nữa. Quỷ tiên tử mở miệng nói, gần đây các ngươi có phát hiện ra gì không? Khắp nơi bội thu, linh khí tăng lên, đây đều là ảnh hưởng mà thiên đạo trúc cơ mang tới sao? Liễu biểu thị tán đồng đối với chuyện này, hải ngoại cũng là như thế, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì có tử khí trợ giúp, thiên đạo trúc cơ đã tới gần người có đại khí vận, sau này nàng chỉ cần làm một số việc liền có thể trở thành người có đại khí vận, mang đến ảnh hưởng không thể coi thường. Đan Nguyên đưa ra lời giải thích. Giang Hạo lắng nghe, thiên đạo trúc cơ quả thật có chút cao minh. Hắn cũng không hâm mộ, bởi vì trọng trách của người có đại khí vận cũng không đơn giản. Hắn hôm nay chỉ muốn tu luyện như bình thường, không muốn tiếp xúc với người quá mạnh hoặc là chuyện quá lớn. Với tu vi của hắn, một khi tiếp xúc sẽ mang đến phiền toái. Hiểu rõ thiên đạo trúc cơ, bọn hắn lại nói về chuyện xung quanh. Trước đó ta không phải từng nói đáy biển có biến sao? Gần đây bọn hắn còn đang điều tra, sau đó xảy ra một chuyện kỳ quái. Liễu nhìn mọi người rồi nói, dưới biển hình như xuất hiện một đám người, thế nhưng đám người này lại biến mất rất nhanh. Xuất phát từ tò mò, ta cũng qua đi nhìn một chút, cũng phát hiện là có người xuất hiện, sau đó lại biến mất. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, giống như bọn hắn cũng không xuất hiện ở đó, chẳng qua chỉ là thân ảnh. Nhưng mà ta nhìn thấy quần áo và trang sức trên người bọn họ, đặc biệt tìm người điều tra một chút. Sau đó phát hiện, những người này có lẽ đến từ. Nói xong Liễu nhìn về phía Giang Hạo, nói có lẽ đến từ Thiên Âm Tông ở phía nam. Trong lòng Giang Hạo giật mình, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Người của Thiên Âm Tông sao lại đi đáy biển, người Thiên Âm Tông sao lại ở dưới đáy biển được, Quỷ Tiên Tử hỏi. Hỏi rất hay, Giang Hạo phát hiện trong tụ hội đúng là không thể thiếu Quỷ Tiên Tử được. Không biết, nhưng mà cái chỗ kia có chút kỳ quái, ngay từ đầu còn tưởng rằng có thứ gì đó muốn xuất thế, nhưng lại không tìm thấy là cái gì. Bắt đầu xem xét kỹ thì lại không thấy chỗ đặc thù, mãi đến khi những người kia xuất hiện mới khiến cho người ta cảm thấy bên trong đặc thù. Liễu giải thích. Giang Hạo im lặng lắng nghe. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ghi chép ở trên đường đi trong hải vụ động. Nội dung là, các ngươi cứ nhìn xem như vậy, nhìn ta bị chìm xuống đáy biển, không chỉ không thống khổ mà còn mang theo tiếng cười, chê cười ta thất bại. Lúc trước hắn từng cảm thấy hải vụ động tiếp nối với đáy biển, nhưng mà lại cảm giác không có khả năng. Nếu như thật sự tiếp nối với đáy biển, vậy thì mấy người mà Liễu nhìn thấy không phải rất có thể là mấy người Ngân Sa sư tỷ đang mất tích sao, giả thiết thành lập, khả năng này rất lớn. Thế nhưng dù cho biết được thì cũng không thể làm gì, mấy người Ngân Sa sư tỷ hình như là bị nhốt ở bên trong, mà không phải là trực tiếp đi tới đáy biển. Nhưng mà có thể chú ý đến một chút. Nhưng mà lần này Liễu nhắc tới nhưng lần sau thì lại không chắc, sau khi do dự một chút, Giang Hạo trầm giọng nói, có lẽ có liên quan đến thánh đạo. Giang Hạo cũng không phải là nói bậy, đúng là có khả năng. Thánh đạo là thiên linh tộc, mà chữ viết trong hải vụ động cũng là của thiên linh tộc, còn có câu nói liên quan tới thiên phú kia nữa. Mà người Thiên Âm Tông xuất hiện tại đáy biển, chính là đi qua từ hải vụ động. Mặc dù đều là suy đoán, thế nhưng tất cả đều khá hợp lý. Nhưng mà có chút kỳ quái, nếu lối ra của hải vụ động là đáy biển, thánh đạo chắc là sẽ xuất hiện ở Thiên Âm Tông. Nhưng mà sự thật lại không phải là như thế. Chắc là còn có các lối ra khác. Thánh đạo, những người khác đều có chút ngoài ý muốn. Đan Nguyên dường như nghĩ tới gì đó, sau đó nói, đúng là có khả năng này, Liễu Tiểu Hữu gần đây có thể chú ý tới bên kia một chút, thù lao là có thể hỏi thăm một vấn đề. Được. Liễu gật đầu nói. Nếu như có thu hoạch, Tỉnh Tiểu Hữu cũng có thể hỏi thăm một vấn đề. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, vấn đề của Đan Nguyên tiền bối quả thực rất đáng giá. Chỉ là hắn tạm thời không biết nên hỏi cái gì. Cũng may là không vội, phải cần có thu hoạch mới có thể hỏi thăm, nếu không muốn hỏi thì phải đưa ra cái giá tương ứng. Lại trò chuyện một chút chuyện, tụ hội kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Sau khi Giang Hạo khôi phục lại, liền lấy sách vở ra và bắt đầu viết. Lần này, có không ít thứ cần để ý. Một, thánh đạo có thể là người thiên linh tộc, bởi vậy có thể suy đoán, thánh đạo có khả năng liên quan đến hải vụ động. Hai, xích điện bắt đầu nằm vùng, phía sau cần dựa vào Liễu đã liên hệ. Đạt được thân phận thành viên của vạn vật trung yên, thiên nhân thiên diện, tiếu tam sinh. Ba, quỷ tiên tử có thể tới mượn thiên cực ách vận châu, cần ứng đối cẩn thận, tốt nhất là lẩn tránh thiên hương đạo hoa. Bốn, đáy biển có thân ảnh của Thiên Âm Tông, suy đoán là đám người Ngân Sa sư tỷ, hải vụ động có lẽ liên thông với đáy biển, mà sự xuất hiện của đáy biển có thể là thiên linh tộc cũng chính là thánh đạo. Đại khái chính là bốn điểm này, chuyện cần để ý nhất là chuyện thứ ba. Bởi vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hắn. Điểm thứ tư cũng cần để ý, nếu như có thể giúp được hắn đương nhiên sẽ giúp đỡ. Nhưng mà, cho đến trước mắt thì hắn biết cũng không nhiều, cũng may, Liễu đã bắt đầu quan tâm, sau này có thể biết được tình huống. Còn có một chuyện cần để ý, đó chính là, Liễu biết những người kia là đệ tử Thiên Âm Tông, những người khác có khả năng cũng sẽ biết. Không biết có mang đến phiền toái cho tông môn hay không. dù sao không ít người sẽ tò mò, bọn hắn làm thế nào để đi vào. Nếu như bên trong có trọng bảo, chắc sẽ có không ít người muốn đi vào tìm tòi hư thực. Trong khoảng thời gian gần đây có lẽ sẽ có mấy người tới bái phỏng, hoặc là một số nằm vùng tiến đến tìm hiểu tin tức. Giang Hạo đưa ra suy đoán. Chỉ là Hải Vũ Động cũng không nổi tiếng tại tông môn, có rất ít người sẽ thăm dò. Giang Hạo thu hồi sách, bắt đầu viết tin tức liên quan tới Thiên Nhân Thiên Diện. Hồi lâu sau, hắn viết ra nửa quyển sách. Thiên Nhân Thiên Diện không có quá khứ bi thảm, hắn làm việc tùy ý, hỉ nộ vô thường. Một giây trước còn có thể nâng cốc tầm hoang, sau một giây lại có thể rút kiếm giết người. Nghe nói hắn tới từ Vạn Pháp Tông, bởi vì đắc tội trưởng lão tông môn nên bắt đầu chạy trốn, sau đó hắn thay hình đổi dạng rồi lại tiến vào tông môn, lần này quan hệ giữa hắn và vị trưởng lão kia không tệ. Sau khi đối phương hoàn toàn tín nhiệm hắn liền vung kiếm chém giết. Tu vi của hắn lúc này không chỉ vượt qua đối phương, còn đang trêu đùa đối phương. Sau khi rời khỏi tông môn, hắn đi lại ở phía nam, mỗi lần giết người xong đều sẽ để lại một gương mặt tươi cười. Mỗi một gương mặt tươi cười đều không giống bình thường. Giang Hạo còn chứng kiến một số gương mặt tươi cười ở bên trong thạch bản, cũng thuận thế vẽ lại. Điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bên trong ghi chép không có một gương mặt tươi cười nào trùng nhau cả. Nhưng mà từ ghi chép cho thể nhìn ra được một số chuyện, Tiếu Tam Sinh cực kỳ tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường. Hành vi quy tắc chính là không có quy tắc. Muốn giả trang thành người này một cách hoàn toàn cần một điều kiện, đó chính là lấy được pháp bảo của hắn. Thiên Diện Bảo Phiến. Cây quạt này đã bị Huyền Thiên Tông mang đi, mà Thiên Nhân Thiên Diện sẽ đi lấy lại. Chỉ có Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh biết được phương pháp sử dụng cây quạt này. Cho nên mang theo nó, mà có thể sử dụng, liền sẽ được cho rằng là Thiên Nhân Thiên Diện. Trong tư liệu có phương pháp sử dụng. Giang Hạo nhìn thật cẩn thận, tất cả đều rất toàn diện. Còn có những chuyện mà Tiếu Tam Sinh từng làm cho Vạn Vật Chung Yên. Viết xong mấy thứ này, Giang Hạo do dự một chút rồi mở giám định. Hắn muốn nhìn xem tư liệu này có phải là giả hay không. Tư liệu về Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh là sách mà ngươi tự mình viết, trong đó ghi chép phần lớn lai lịch của Tiếu Tam Sinh, cho dù ngươi giả mạo hắn thì đều sẽ có người tin tưởng ngươi chính là Tiếu Tam Sinh. Xem ra là thật. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là dù có thân phận, nhưng không tìm thấy những người khác của Vạn Vật Chung Yên cũng là một chuyện phiền toái. Muốn chấp nối mật ngữ cũng phải biết rõ ràng, nếu không sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng mà muốn thay thế hoàn toàn, vẫn nên lấy được Thiên Diện Bảo Phiến. Tại Huyền Thiên Tông, thoạt nhìn cũng không dễ lấy được. Giang Hạo cảm thấy, tin, cho rằng hắn hoàn toàn có thể lấy được. Cũng may hắn tạm thời không cần đến thân phận này. Mượn nhờ thế của đối phương, lấy được Thiên Diện Bảo Phiến có lẽ thật sự không khó. Sau khi làm rõ những việc này, Giang Hạo liền cất mấy thứ đồ kia lại. Bắt đầu tu luyện. Trong chốc lát, hắn đột nhiên mở mắt ra, cảm thấy chọn ngày không bằng đụng ngày, đi Bách Cốt Lâm thăm hỏi Bạch Dạ một chút. Có quyết định, Giang Hạo lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ở trước sơn cốc. Giang Hạo đứng tại chỗ, bắt đầu dùng cảm giác cường đại mà Vô Danh Bí Tịch mang tới đi nhìn trộm đối phương. Không lâu lâu sau, hắn đã nhận ra khí tức của Bạch Dạ. Vẫn là nguyên thần sơ kỳ. Hơn nữa, thương thế còn chưa khôi phục hoàn toàn. Kỳ quái, sao thương thế của hắn còn bị đè ép như thế? Là phát hiện ra là ta sẽ động thủ, cho nên vẫn luôn áp chế. Giang Hạo cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu như là như vậy, hắn đại khái sẽ không rời khỏi tông môn, cơ hội giết hắn càng xa vời. Công tích của Bạch Dạ cao, còn là chân truyền. Nếu giết hắn đồng nghĩa với việc không để Thiên Âm Tông vào mắt, một khi sử dụng Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Bản thân mình chẳng khác nào đồng quy vu tận với đối phương cả, không đáng. Chờ một chút. Trong sơn cốc, Bạch Dạ ngồi trên ghế dựa, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Hắn cảm thấy mình chắc là sắp tránh khỏi được một kiếp, chỉ cần tiếp tục như vậy thì có thể sống sót. Trong chốc lát, Liên Cầm Tiên Tử đi vào trong sân, có chút kinh ngạc, sư huynh còn chưa nghỉ ngơi. Ta gần đây đột nhiên cảm thấy mình có chút cảm xúc đối với tinh tượng. Dường như có thể nhìn thấy ngôi sao thuộc về mình, mặc dù ảm đạm nhưng không đến mức bị dập tắt. Bạch Dạ nhìn bầu trời, cười nói, có lẽ, ta cũng có một ngày nhân họa đắc phúc. nhưng nếu đi nhầm một bước thì sẽ vạn kiếp bất phục. Mỗi một bước trong tương lai đều như đang dẫm trên băng mỏng. Mặc dù có thể tránh thoát được một kiếp, nhưng lại có thể chết ở trong kiếp này bất cứ lúc nào. Liên Cầm tiên tử không hiểu ý của sư huynh cho lắm, thế nhưng bình thường đều không có sai. Là có tin tức gì sao? Bạch Dạ hỏi. Ta đã điều tra chuyện Nguyện Huyết Đạo ở bên ngoài, phát hiện người tu luyện Nguyện Huyết Đạo gần đây đã trở nên nhiều hơn. Các đại tông môn muốn động thủ, bởi vì ảnh hưởng của Nguyện Huyết Đạo đã khuếch tán đến chỗ của bọn hắn. Liên Cầm tiên tử suy tư một lát rồi nói, hơn nữa, rất nhiều đầu mâu đều chỉ về phía Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, hình như là bởi vì tin đồn lúc trước, hiện tại tất cả đều ngầm thừa nhận là hắn. Nhất là hắn sắp kết đan, càng có loại khả năng này. Hắn không động thủ với người bình thường tại Linh Dược Viên, vậy nhất định sẽ động thủ ở bên ngoài. Hơn nữa, lúc trước hắn còn ra ngoài mấy tháng, cho nên tin đồn chắc là thật. Không có khả năng, Thiên Hương Đạo Hoa ở trong sân hắn tuyệt đối sẽ không tu luyện Nguyện Huyết Đạo. Bạch Dạ nhướng mày nói, chắc là có liên quan đến Thiên Trần Sư Huynh, thế nhưng tình huống phức tạp hơn so với dự đoán. Có lẽ có những người khác đang ầm lầm làm rối loạn. Đi điều tra một chút, không cần đi sâu, có lẽ không phải là người mà chúng ta có khả năng ứng đối. Bạch Dạ tiếp tục nói. Liên Cầm gật đầu, chỉ là Bạch Dạ đang ngắm nhìn bầu trời lại đột nhiên nói, chờ một chút, không cần vội vã điều tra tình huống trong tông môn, đi thăm dò tình huống bên ngoài, có lẽ sẽ có một chút thu hoạch. Liên Cầm tiên tử gật đầu. 7 ngày sau, Liên Cầm tiên tử đi vào sân nhỏ. Tra được chưa? Bạch Dạ hỏi. Ta phát hiện có người tu Nguyện Huyết Đạo, sau khi động thủ ở bên ngoài, trực tiếp lưu lại tên Giang Hạo, còn ghi rõ là Đoạn Tình Nhai. Liên Cầm nói. Bạch Dạ nghe xong, sau đó nói, ngươi hôm nay đến Đoạn Tình Nhai một chuyến, thuận thế nói lại tin tức cho hắn. Đoạn Tình Nhai. Trong sân, Giang Hạo đứng trước bàn đào thụ, quả còn lại phía trên cũng không nhiều. Cũng không có ý định giữ lại cho Tiểu Ly, mà là đưa hết cho Trình Sầu, thuận tiện bảo hắn đưa cho Lâm Tri. Ngoài ra, còn có táo trắng của Tiểu Ly đều bị hái đi. Nhưng mà cây táo này tương đối bình thường, có chua có ngọt. Cũng sắp niết bàn rồi. Sau khi giữ lại 3 quả, Giang Hạo liền hái tất cả quả khác xuống. Đêm nay trở về lại hái 2 quả, sau đó có khả năng tiến vào niết bàn. Bọn hắn đã rời đi được hơn 2 năm rồi thì phải. Đi ra sân nhỏ, Giang Hạo không tự chủ được mà nhớ tới con thỏ ồn ào và Tiểu Ly không bớt lo. Chờ bọn hắn trở về, chắc là còn cần 1 năm. Khi đó hắn chắc là đã tấn thăng luyện thần hậu kỳ. Sau khi trở về, phải để Sở Xuyên ngẫm lại chuyện sau này. Dùng tính cách của hắn nhất định sẽ mong muốn vượt qua Sở Tiệp, nhưng mà muốn vượt qua người như này đâu chỉ là khó. Phải là khó như lên trời. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Sở Xuyên lại không từ bỏ. Phải nhanh lĩnh ngộ thức thứ 4 của thiên đao, sau đó thay đổi rồi giao cho hắn mới được. Ngoại trừ cái này, những thứ khác đều không thích hợp với hắn. Phải chờ tới khi hắn kim đan sao. Giang Hạo có chút lưỡng lự, đưa đối phương ra ngoài, cần sự đồng ý của sư phụ. Mà liệu sư phụ đồng ý cho trúc cơ đi ra ngoài lịch luyện hay không đây, bên ngoài rất nhiều kim đan, luôn cảm thấy trúc cơ quá nguy hiểm. Nếu như là con thỏ hoặc là Tiểu Ly thì sẽ không có nguy hiểm gì, dù sao bọn hắn đều có chút không tầm thường. Mặc dù tiên tâm của Sở Xuyên bị long đong, nhưng chung quy lại vẫn là người. Thế nhưng cũng không thể ở lại lâu, tuyệt đối sẽ chọc không ít phiền toái. Phải tìm một cơ hội tốt mới được. Con thỏ và Tiểu Ly vẫn chưa chọc phải chuyện gì lớn, còn có thể giữ lại. Lâm Tri cũng không ngại. Hắn chỉ cần có thể ổn định tâm thái sau khi tấn thăng thì có thể ở lại Đoạn Tình Nhai. Mặc dù sẽ thiếu lịch luyện, nhưng lại được an ổn. Linh Dược Viên. Giang Hạo thấy người của Bách Cốt Lâm đang thay đổi linh dược. Dường như đã kết thúc một nhóm, hiện tại là một nhóm mới. Liên Cầm tiên tử nhìn thấy Giang Hạo thì cười nói, sư đệ tới rồi. Đúng lúc xem chúng ta gieo trồng linh dược có thích hợp hay không. Sư tỷ khách khí, mấy lần đều rất thích hợp. Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Đúng là rất thích hợp, Liên Cầm sư thư làm việc, khiến cho hắn tìm không ra bất cứ vấn đề gì. Hoàn toàn khác với người lúc trước, hơn nữa có vấn đề chỉ cần đề một câu, đối phương sẽ xử lý ngay trong đêm. Quả nhiên là khách hàng rất tốt, đáng tiếc một số thời điểm sẽ mang tới thứ đồ hại đến hắn. Sau khi bận rộn một hồi, Liên Cầm tiên tử lên tiếng, giống như là đang nói chuyện phiếm, sư đệ gần đây vẫn luôn ở trong tông môn sao? Ừm, mấy tháng này đều ở trong tông môn. Giang Hạo gật đầu. Từ sau khi trở về từ bên ngoài đã sắp 4 tháng rồi, chưa từng đi ra. Hắn vốn cũng không muốn ra ngoài, sẽ dễ rước lấy phiền toái. Vậy đúng là kỳ quái. Liên Cầm tiên tử hơi nghi hoặc một chút, nói, mấy ngày trước lúc ta ra ngoài, thấy có người tu luyện nguyện huyết đạo, chạy độ chạy trốn của đối phương rất nhanh, trước khi đi còn để lại tên của sư đệ. Ta còn tưởng rằng là sư đệ. Nghe vậy Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, xem ra không đơn thuần là tin đồn, là có người cố ý giá họa cho hắn. Hoặc là lúc phần lớn đầu mâu đầu chỉ về phía hắn, những người khác vì an toàn nên cố ý báo tên của hắn ra. Từ đó khiến hắn trở thành một người thay thế. Bởi vì hắn chưa từng để ý chuyện này, những người khác lại càng yên tâm. Xảy ra chuyện gì cũng là do hắn, không liên quan đến những người kia. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Giang Hạo nói cảm ơn. Chuyện nhỏ, sư đệ làm việc đi, bên phía chúng ta đã kết thúc. Có vấn đề gì có thể tìm ta? Liên Cầm tiên tử nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Sau khi đưa tiễn Liên Cầm sư tỷ, Giang Hạo bắt đầu suy tư. Đối phương là người của Bạch Dạ, đây là ý của Bạch Dạ, xem ra đúng là giống cầu hòa, thế nhưng vẫn phải nhìn lại một chút, xác định độ chính xác trong lời nói của nàng. Tìm được trình sầu, hắn liền bảo đối phương đi điều tra thử một chút, không cần đi sâu. Điều tra đơn giản xem có người nào báo tên hắn ra không là được. Trước mắt Thiên Trần Sư Huynh là đáng nghi lớn nhất, tu vi của trình sầu mới trúc cơ sơ kỳ, một khi đi sâu thì có thể xảy ra chuyện. Hắn đột nhiên phát hiện, con thỏ cũng không phải là không có tác dụng. Thần thông của nó có thể khiến cho bạn bè trên đường cho nó một lần mặt mũi. Chỉ là vừa mới để trình sầu rời đi, Bạch Dịch Sư Huynh lại tìm tới cửa. Sư đệ dường như có không ít chuyện. Hắn có chút bất đắc dĩ. Bạch Dịch một thân đạo bào màu xanh, thoạt nhìn ổn trọng, đôi mắt lộ ra vẻ bình tĩnh. Sư Huynh có ý gì? Giang Hạo không hiểu hỏi. Chuyện nguyện huyết đạo náo động hơi lớn. Bạch Dịch cũng không chờ Giang Hạo nói chuyện, tiếp tục mở miệng, một số tiên môn xung quanh đã bắt đầu lên tiếng. Hiện nay tất cả đầu mâu đều chỉ về phía sư đệ, hiện tại người các mạch đều hy vọng sư đệ có thể khiêm tốn một chút. Bởi vì tông môn đang nghỉ ngơi lấy lại sức, cộng với có không ít người đi Minh Nguyệt Tông chưa trở về, một khi bị nhầm vào thì tông môn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà cũng không phải là do ta làm. Giang Hạo trả lời. Bạch Dịch trầm mặc một lát, mới mở miệng, ta đã biết, nhưng mà sư đệ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như chuyện lớn đến không thể vãn hồi, ngươi chỉ có thể đối mặt một mình. Hiểu rõ. Giang Hạo gật đầu. Đến lúc đó tiên môn sẽ tới muốn bàn giao, Bạch Dịch sư huynh mặc dù cao minh, nhưng dù sao cũng không phải là chủ của một mạch. Giang Hạo thở dài một tiếng, cũng có chút không hiểu, vì sao lại biến thành như này. Đây là hậu quả của việc không để ý tới hay sao, từ tin đồn biến thành giả mạo. Người tu luyện nguyện huyết đạo cũng đột nhiên trở nên nhiều hơn. Trong lúc nhất thời Giang Hạo nhớ tới Bùi Nguyên, trong lòng có một đáp án. Xem ra không phải trước đó ẩn giấu nguyện huyết đạo, chắc là có người chỉ chọn nhóm bọn hắn. Doãn Vệ là người này đã mang tới nhiều phiền toái cho hắn. Cũng không biết mục đích của người này là gì, nếu như để mắt tới hắn, sau đó không lâu chắc là sẽ xuất hiện, quản lý xong linh dược, đã là buổi chiều. Giang Hạo trực tiếp trở lại chỗ ở, đêm nay có thể giúp bàn đào thụ niết bàn. Trở lại sân nhỏ, hắn thấy một thân ảnh màu đỏ đang đứng trước bàn đào thụ. Bàn đào của ta đâu? Đối phương cũng không quay đầu, nhìn như là nói một mình. Nhưng Giang Hạo biết, đây là nói với hắn. Phía trên còn có hai quả. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp đưa hái một quả xuống, sau đó nói, ngọt. Ngọt. Giang Hạo đi đến phía sau Hồng Vũ Diệp, đáp. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp quay đầu lườm Giang Hạo, sau đó nhẹ khẽ cắn một miếng. Sau khi xác định mùi vị, nàng mới ngồi xuống. Giang Hạo thuận thế hái thêm một quả, để lại một quả cuối cùng. Đêm nay muốn niết bàn, nếu quả cuối cùng rơi xuống thì sẽ không thể niết bàn. Hắn nhẹ nhàng cắn một miếng, phát hiện mùi vị của bàn đào không tệ. Nhưng cũng chỉ là mùi vị không tệ. Ngươi tham gia tụ hội chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tham gia. Giang Hạo đáp. Nói về nội dung đi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cũng không chần chờ, bắt đầu nữa. Ban đầu chính là chuyện quỷ tiên tử có khả năng tới mượn thiên cực ách vận châu, Hồng Vũ Diệp cũng không để ý. Ngay sau đó chính là thánh đạo có lẽ đến từ thiên linh tộc. Điều quan trọng nhất chính là Xích Điền đã đi hải ngoại, manh mối này là để đối phó với Hồng Vũ Diệp. Chỉ là đối phương cũng không có phản ứng gì. Sau khi nói người của Thiên Âm Tông xuất hiện tại đáy biến và suy đoán của hắn, Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi mở miệng, ý của ngươi là, thánh đạo đang ở ngay trong hải vụ động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.